Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Vị Đạo, ngược lại là hoạt bát đáng yêu, thiên chân vô tà đạo yêu yêu, đơn giản chính là vì nhân vật này mà thành. Về phần Lãnh Ngưng, nàng dĩ nhiên không phải không còn gì khác, hoàn toàn ngược lại. Nàng tự hồ là vì Thủy Nguyệt công tử vị hôn thê nhân vật mà thành. Chỉ tốn 3 ngày, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liền triệt để kiến tạo ra cái này hôm qua huyễn cảnh. Cái gọi là huyễn cảnh, hoàn toàn là nguồn gốc từ Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tưởng tượng. Trong lòng nghĩ đến cái gì, bên trong ảo cảnh liền tự nhiên sẽ xuất hiện cái gì. Nghĩ đến một tòa núi cao, sau đó huyễn cảnh bên trong liền xuất hiện một tòa núi cao. Nghĩ đến một mảnh tinh không, sau đó huyễn cảnh bên trong liền xuất hiện một mảnh tinh không. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có cách nào ảo tưởng hiện. Ngưng tụ ra đạo này huyễn cảnh về sau, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trước tiên gọi tới Chu Hoành Vũ. Đoạn này nguồn gốc từ Thủy Nguyệt công tử, lại hoàn toàn do Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tưởng tượng ra được huyễn cảnh. Chu Hoành Vũ nhất định phải là cái thứ nhất người xem. Đối mặt cái này mời, Chu Hoành Vũ vốn là muốn cự tuyệt. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi nhìn cái gì cố sự. Thế nhưng là, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nói rất có lý. Cái này huyễn cảnh, có thể là vì gia tăng huyền thiên thế giới sức hấp dẫn mà kiến tạo. Nếu như Chu Hoành Vũ liền kiểm tra một chút đều không chịu, vạn nhất đem bỏ ra các loại vấn đề, hoặc là bởi vì không đủ thập toàn thập mỹ, mà đã mất đi vốn có lực hấp dẫn lời nói. Như vậy, đối với Chu Hoành Vũ, thậm chí huyền thiên thế giới tới nói, đều là một cái to lớn vô cùng tổn thất. Huống chi, toàn bộ huyễn cảnh, thời gian dài hết thảy bất quá 3 canh giờ mà thôi. Cái này chút thời gian, Chu Hoành Vũ vẫn phải có nha. Không có từng nghĩ. Cái này xem xét phía dưới, Chu Hoành Vũ nhìn đến là muốn ngừng mà không được. Không thể không nói. Thủy Nguyệt công tử cố sự, thật sự là quá tốt nhìn. Chu Hoành Vũ chưa từng có nghĩ tới, có thể dùng huyễn cảnh, đến đem cố sự này lại hiện ra. Chỉ bất quá. Tại Chu Hoành Vũ xem ra, chỗ không hoàn mỹ, cũng là có. Cái này chưa đủ, cũng là không đủ tinh luyện. Toàn bộ cố sự, vẫn là có quá nhiều không cần thiết địa phương. Nhiều khi, cảm xúc đã ấp ủ đúng chỗ. Thế nhưng là kịch tình lại chính ở chỗ này làm nền, cũng là không chịu tuôn ra tới. Vân vân tự đều nhanh quá mức, cái này mới hoàn toàn bạo phát. Thế nhưng là kể từ đó, kịch tình cao trào, cùng người xem cảm xúc, căn bản cũng không hợp phách. Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt phục chế một tòa huyễn cảnh đi ra. Hai tòa huyễn cảnh, hoàn toàn tương tự, không có bất kỳ cái gì địa phương khác nhau. Đổi là những người khác, có lẽ không có năng lực này. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, cái này là quá qua đơn giản. Chẳng qua là một vừa nghĩ sự tình mà thôi. Toàn bộ huyền thiên thế giới cũng là Chu Hoành Vũ thân thể. Chu Hoành Vũ nguyên thần chính là thiên đạo ý chí. Phương thiên địa này bên trong, Chu Hoành Vũ cơ hồ là không gì làm không được. Câu nói kia nói như thế nào tới? Địa bàn của ta, ta làm chủ. Không có người có thể tại thế giới của ta bên trong chiến thắng ta. Phục chế cả hôm qua huyễn cảnh về sau, Chu Hoành Vũ bắt đầu đối Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng kiến tạo huyễn cảnh, tiến hành tóm gọn cùng sửa chữa. Đầu tiên, đem những cái kia dài dòng, không cần thiết kịch tình, toàn bộ xóa bỏ. Đem những cảm giác kia không đúng chỗ, cao trào không đủ cao, thung lũng không đủ thấp địa phương, toàn bộ tăng cường một chút. Toàn bộ quá trình, Chu Hoành Vũ chỉ tốn ước chừng 300 hơi thở thời gian, liền triệt để hoàn thành. Chu Hoành Vũ đem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng gọi đi qua. Ba người cùng nhau, lần nữa quan sát một lần. Đi qua cắt giảm về sau, toàn bộ cố sự, chỉ còn lại có một canh giờ. Làm toàn bộ huyễn cảnh. Từ đầu tới đuôi phát hình một lần về sau, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đã khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khóc thành hai cái người mít ướt. Cho dù ảo ảnh đã kết thúc, các nàng cũng y nguyên không cách nào ngừng nước mắt. Không thể không nói, đi qua Chu Hoành Vũ cải tiến về sau, toàn bộ cố sự, ngọt thời điểm, ngọt đến ưu thương. Thương thời điểm thì tê tâm liệt phế, đau đến không muốn sống. Nếu như nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tưởng tượng ra được, bất quá là một cái thúc người rơi lệ chuyện xưa lời nói. Như vậy, đi qua Chu Hoành Vũ cải tiến về sau, đây đã là một kiện nghiên cứu thảo luận sinh mệnh, nghiên cứu thảo luận linh hồn, nhắm thẳng vào đại đạo căn bản tác phẩm nghệ thuật. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, miêu tả chính là một khối mỹ lệ tảng đá, mà Chu Hoành Vũ lại đem tảng đá kia rèn luyện thành một khối tuyệt thế mỹ ngọc. Xác định dạng này tinh luyện càng tốt hơn về sau, Chu Hoành Vũ không có dừng lại lâu, mà chính là trước tiên rời đi, trở về tiếp tục minh tưởng đi. Bên này, đưa đi Chu Hoành Vũ về sau, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cũng không có như vậy hài lòng.

kỳ thực đã dần dần tiếp nhận, đồng thời thích Thủy Nguyệt. Thế nhưng là nàng nhưng vẫn không có tỉnh ngộ. Nàng bị chính mình tìm tới lý do, cho thành công tẩy não. Tại nàng muốn đến, đều là Thủy Nguyệt tồn tại, để cho nàng đã mất đi tự do. Lại chưa từng có nghĩ tới, Thủy Nguyệt đến cùng phải hay không một cái đáng giá đi yêu nam nhân. Đối mặt với đối phương lạnh lùng, Thủy Nguyệt bị đả kích lớn. Lần một lần hai lạnh nhạt, có lẽ còn không có gì. Thế nhưng là quanh năm suốt tháng phía dưới, lấy được sở hữu đáp lại, đều là như thế băng lãnh. Cho dù Thủy Nguyệt tâm lại thế nào hỏa nhiệt, cũng cuối cùng sẽ làm lạnh. Đối phương càng là lãnh khốc vô tình, Thủy Nguyệt thì càng thụ thương. Mỗi lần bị thương, Thủy Nguyệt liền sẽ tìm Cẩm Lý thổ lộ hết. Mà Thủy Nguyệt tiểu tức phụ, một lòng muốn thoát ly khổ hải, một lòng muốn một lần nữa đạt được tự do. Thế nhưng là không có cách, Thủy gia thế lớn. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể ở tại Thủy gia. Mỗi ngày canh giữ ở Thủy Nguyệt bên người, chiếu cố hắn, hầu hạ hắn, cùng hắn sớm chiều ở chung. Theo Thủy Nguyệt mỗi một ngày dài đại, đồng thời biến đến càng ngày càng anh tuấn, càng ngày càng xuất khí. Hắn tiểu tức phụ cũng càng phát kiều diễm. Rốt cục, Thủy Nguyệt rốt cục thành công chứng được thánh tôn đại đạo, có thể thành hôn. Thủy Nguyệt tiểu tức phụ lại triệt để tuyệt vọng. Đây không phải cuộc sống nàng muốn. Đây không phải nàng muốn ái tình. Cùng lúc đó, Thủy Nguyệt cũng không nghĩ tới muốn cùng vị hôn thê của hắn thành hôn. Đã nàng chán ghét như vậy hắn có thể cách xa nàng xa. Đã nàng như vậy khát vọng tự do, như vậy, hắn có thể tác thành cho hắn. Liền ở gia tộc thúc giục Thủy Nguyệt cùng vị hôn thê của hắn thành hôn thời điểm. Thủy Nguyệt tìm được gia tổ. Hắn muốn cưới, không phải vị hôn thê của hắn, mà chính là hắn cho tới nay, nuôi đầu kia tiểu sủng vật, cửu thải Cẩm Lý. Lúc cho tới bây giờ, Thủy Nguyệt đã chứng được thánh tôn chi đạo, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, cửu thải Cẩm Lý cũng thành công hóa hình, trở thành một cái xinh xắn đáng yêu mỹ thiếu nữ. Chỉ bất quá, đối với Thủy Nguyệt như thế hoang đường yêu cầu, Thủy gia lão tổ làm sao có thể sẽ đồng ý. Làm một cái siêu cấp gia tộc, siêu cấp thế lực, bọn họ trưởng tử trưởng tôn, khẳng định là muốn quan hệ thông gia. Coi như không quan hệ thông gia, bọn họ cũng tuyệt không có khả năng cho phép chính mình trưởng tử trưởng tôn, cưới một đầu sủng vật làm vợ. Cái này muốn là truyền đi, Thủy gia tránh không được chuyện cười lớn. Thủy gia đại công tử, vậy mà cưới một con cá. Đây quả thực có thể cười rơi người răng hàm. Trong cơn giận dữ, Thủy gia lão tổ lập tức gọi tới Thủy Nguyệt vị hôn thê. Bất kể như thế nào, Thủy Nguyệt nhất định phải cưới nàng, cũng chỉ có thể cưới nàng. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Thủy Nguyệt vị hôn thê, lại nhưng đã không tại Thủy gia. Tại người hữu tâm kích động dưới, nàng lựa chọn đào hôn. Không có người biết, nàng cái gì thời điểm rời đi. Cũng không có người, biết nàng đi nơi nào. Thủy gia lão tổ rất là nổi giận. Trước tiên, phái người điều tra. Rất nhanh. Thủy gia người liền dò xét tra được Thủy Nguyệt vị hôn thê hạ lạc. Nha đầu này, vì trốn tránh cùng Thủy Nguyệt hôn nhân, vậy mà cùng đồng học cùng nhau, tổ đội tiến nhập hỗn độn sông băng. Dưới cơn thịnh nộ, Thủy gia lão tổ ra lệnh, nhường Thủy Nguyệt, đi đem vị hôn thê của hắn tìm trở về. Mặc kệ Thủy Nguyệt đến cùng cưới ai, đều trước tiên đem vị hôn thê của hắn tìm trở lại hắn nói. Đối mặt lão tổ mệnh lệnh, Thủy Nguyệt cũng vô pháp đối kháng. Làm lâu năm cổ thánh, Thủy gia lão tổ uy vọng, là không cần chất vấn. Không ai nghĩ đến. Thủy Nguyệt chuyến đi này, chính là vĩnh quyết. Tại hỗn độn sông băng bên trong, Thủy Nguyệt bị ám toán, bị đẩy vào sông băng chỗ nứt bên trong, triệt để bị băng che lại. Mà Thủy gia các lộ cao thủ, cũng nhao nhao chúng mai phục. Làm Thủy Nguyệt vị hôn thê, cuối cùng từ hỗn độn sông băng bên trong, hoàn thành lịch luyện. Chạy về Thủy gia lúc, Thủy gia đã bị san thành bình địa. Thủy gia trên dưới tất cả mọi người, toàn bộ bị chém tận giết tuyệt. Thì liền Thủy gia lão tổ, đều binh giải thân chết rồi. Mà hết thảy này dây dẫn nổ, cũng là Thủy Nguyệt cái kia vị hôn thê. Tuy nhiên, mặc kệ có hay không nàng, chuyện này đều sẽ phát sinh. Thế nhưng là làm dây dẫn nổ, nàng cũng rất khó nói chính mình vô tội. Nếu không phải nàng bị người châm ngòi, ly gián. Nếu không phải Thủy gia phái ra đại lượng nhân thủ, đi tìm hiểu tung tích của nàng, như thế nào lại dễ dàng như thế, liền bị người mưu hại. Bất quá, sự tình như là đã phát sinh, lại thế nào hối hận, cũng là vô dụng. Theo Thủy gia hủy diệt, nàng và Thủy Nguyệt hôn ước, tự nhiên cũng đã thành rỗng tuếch. Nguyên bản, tại Thủy Nguyệt vị hôn thê xem ra, nàng hẳn là vui vẻ mới là. Dù sao, Thủy gia diệt tuyệt, Thủy Nguyệt chết rồi. Nàng rốt cục thu được tha thiết ước mơ tự do. Vừa mới bắt đầu, nàng đúng là vui vẻ, nàng đúng là khoái lạc. Toàn bộ thể xác tinh thần, cũng vì đó dễ dàng hơn. Thế nhưng là rất nhanh. Loại này vui vẻ cùng khoái lạc, liền hoàn toàn biến mất. Nửa đêm tỉnh lại. Làm Thủy Nguyệt vị hôn thê, vô ý thức rời giường, muốn đi xem Thủy Nguyệt có hay không đá chăn mền. Thế nhưng là người đều đi tới cửa, mới bỗng nhiên ý thức được. Thủy gia đã diệt tuyệt. Thủy Nguyệt đã chết. Từ nay về sau, nàng sẽ không còn được gặp lại Thủy Nguyệt. Một khắc này, nàng mới rốt cục triệt để luống cuống. Thủy Nguyệt không có sao. Trên cái thế giới này, sẽ không còn có Thủy Nguyệt sao? Vì cái gì, tâm sẽ như vậy không? Vì cái gì, cả cuộc đời, tựa hồ cũng biến đến không có chút ý nghĩa nào. Nàng không phải cần phải vui vẻ, cần phải cao hứng sao? Thế nhưng là vì cái gì, lòng của nàng, lại như thế đau thương. Ngơ ngác đứng lặng tại cửa ra vào, từng viên lớn nước mắt, cồn cồn mà rơi. Cho đến giờ phút này, nàng mới bỗng nhiên ý thức được. Nàng kháng cự, cũng không phải là Thủy Nguyệt. Nàng tránh thức kháng cự, là của người khác áp bách cùng nô dịch. Nàng chán ghét, cũng không phải Thủy Nguyệt. Nàng chán ghét, là người khác áp đặt cho vận mệnh của nàng. Hiện tại, làm Thủy gia triệt để bị diệt tuyệt. Làm Thủy Nguyệt hoàn toàn biến mất trên thế giới này thời điểm. Nàng mới bỗng nhiên ý thức được. Ở trong nội tâm, nàng đã sớm tiếp nhận thân phận của mình. Trong nội tâm, nàng đã sớm tiếp nhận Thủy Nguyệt vị hôn thê thân phận. Nhiều khi, người đều là như vậy. Lúc có, không biết trân quý. Biết triệt để mất đi, mới hối tiếc không kịp. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Khi nàng rốt cục thanh tỉnh vô cùng ý thức được Thủy Nguyệt đã chết đi, trên cái thế giới này, sẽ không bao giờ lại có Thủy Nguyệt thời điểm. Nàng mới rốt cục nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Nàng thích Thủy Nguyệt sao? Không. Nàng không biết. Nàng chỉ biết là, nếu như trên cái thế giới này, từ đó không có Thủy Nguyệt, như vậy, cái này thế giới phồn hoa, đem biến đến không có chút ý nghĩa nào. Nàng thậm chí không biết tại sao mình còn muốn tiếp tục sống sót. Cũng không biết, chính mình còn sống ý nghĩa, lại là cái gì? Trước kia, hôn ước còn tại thời điểm, Thủy Nguyệt khi còn sống. Nàng một lòng nghĩ thoát khỏi hết thảy, giành lấy tự do, sau đó đi tìm một đoạn, khắc khổ khắc sâu trong lòng ái tình. Thế nhưng là giờ này khắc này, làm hết thảy rốt cục như nàng mong muốn thời điểm. Nàng mới chợt phát hiện, nếu như người kia không phải hắn, ai cũng cùng dạng. Mỹ lệ túi ra, liên miên bất tận. Thú vị linh hồn, ngàn dặm mới tìm được một. Cùng Thủy Nguyệt so ra, chúng sinh, lại có gì người, đáng giá nàng đi chờ mong. Trong bóng đêm, Thủy Nguyệt một đường tiến đến Thủy gia địa điểm cũ. Nơi đó đã bị triệt để phá hủy. Chỉ có bị thiêu đến cháy khô từng đổ, trong gió rét nức nở. Nhẹ nhàng ngồi ở kia đã đổ sụp, Thủy Nguyệt đã từng trên giường. Nước mắt của nàng, làm thế nào cũng ngăn không được. Trước kia, Thủy Nguyệt đều sẽ ngoan ngoãn, giống như đứa bé một dạng nằm ở chỗ này. Nhưng là bây giờ, nơi này đã hóa làm tường đổ. Cái kia đã từng bị nàng hầu hạ, che chở lấy người, cũng đã hoàn toàn biến mất tại trên cái thế giới này. Giờ khắc này, tâm, thật đau quá. Đau đến tê tâm liệt phế, đau đến không muốn sống. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Bên trong ảo cảnh thời gian, bắt đầu phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt, vô số thời gian liền như vậy cực nhanh. Ảo cảnh ba nơi hẻo lánh, ba người đều đang khổ cực tưởng niệm lấy đối phương. Bất quá may ra, thượng thiên lọt mắt xanh phía dưới. Thủy Nguyệt công tử đóng băng sông băng chỗ nứt bên trong, vậy mà trấn áp một đạo hồng mông tử khí. Hấp thu cái kia đạo hồng mông tử khí, đốn ngộ Thủy Nguyệt đại đạo chi hậu. Thủy Nguyệt công tử, rốt cục phá băng mà ra. Thủy Nguyệt công tử, cùng cửu thải cẩm lý cố sự, cũng không muốn nói nhiều. Sau cùng, Thủy Nguyệt công tử, tự tay giết chết cửu thải cẩm lý. Áy náy phía dưới, cửu thải cẩm lý tử tán nguyên thần. Tuy nhiên nàng cái gì cũng không làm sai, thế nhưng là đây hết thảy, lại bởi vì nàng mà lên. Sau cùng, Thủy Nguyệt công tử, vì truy tìm cẩm lý, tọa hóa tại hỗn độn sơn phía trên. Biết được đạo này tin tức về sau. Thủy Nguyệt vị hôn thê, cũng không có khổ sở. Nàng chỉ là yên lặng, tiến đến Thủy Nguyệt tọa hóa chỗ, tại cái kia cửu thải quang trong mưa, theo Thủy Nguyệt mà đi. Trước kia, chỗ lấy không có theo Thủy Nguyệt mà đi. Là bởi vì Thủy Nguyệt tuy nhiên đã rơi vào sông băng chỗ nứt bên trong. Nhưng lại chung quy là có một đường sinh cơ. Mà lại, coi như Thủy Nguyệt binh giải, cũng còn có thể trọng tu nha. Chuyện cũ kể tốt. 18 năm về sau, lại là một trang hảo hắn. Nàng đang chờ đợi, chờ lấy Thủy Nguyệt thoát khốn mà ra. Lại hoặc là, chờ lấy Thủy Nguyệt chuyển thế trở về. Nhưng là bây giờ, Thủy Nguyệt đã đi theo cẩm lý mà đi, vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. Cho dù đầu thai, nàng cũng không nhận ra được. Từ giờ khắc này, không chỉ là cái thế giới này. Thậm chí ngay cả toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, đều sẽ không còn có Thủy Nguyệt công tử. Đã Thủy Nguyệt đã không có, như vậy, cái thế giới này, đối với nàng mà nói, còn có ý nghĩa gì đâu. Theo hắn mà đi, là lựa chọn duy nhất. Rốt cục, huyễn cảnh rốt cục vận chuyển tới điểm cuối. Hư không bên trên. Cẩm lý, Thủy Nguyệt, cùng Thủy Nguyệt vị hôn thê ba đạo nguyên thần, vô hạn đau thương lơ lửng ở giữa không trung. Thế nhưng là ba người trên mặt biểu lộ, lại là không oán không hối. đối với nội tâm kiên thủ cảm tình, bọn họ chí tử không đổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, ba người gần như đồng thời, mở hai mắt ra. Hà, nha, cái này. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu, cùng Lãnh Ngưng, nhất thời kêu lên sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn có, vì cái gì, ba người bọn hắn đều tụ tập ở chỗ này? Hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, tất cả ký ức, như thủy triều tuôn ra trở về trong óc. Lẫn nhau nhìn nhau thêm vài lần. Sau đó, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, gần như đồng thời quay đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đối mặt hai tỷ muội chất vấn. Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ nhún vai, các ngươi hỏi ta chăng? Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu? Chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này. Trong lúc nhất thời, ba người đều trầm mặc. Đi qua một thế ký ức, vô cùng rõ ràng điều khắc ở ba bộ não người bên trong. Cái kia cũng không phải là một cái huyễn cảnh. Tại Chu Hoành Vũ tiến vào trước đó, đã khống chế thiên đạo, đem huyễn cảnh chuyển hóa thành thế giới chân thật. Phương thế giới này bên trong phát sinh hết thảy, đều là thật. Cái kia khắc cốt minh tâm, chí tử không đổi ái tình, cũng đều là thật sự tồn tại. Thủy Nguyệt công tử cố sự, vô cùng phức tạp. Bộ này to lớn trường thiên đồ sộ, chừng hơn 30 triệu chữ. Mà trên thực tế, bên trong ảo cảnh thế giới, càng là vượt ngang ức triệu nguyên hội thời gian. Nơi này muốn giải thích một chút. Bên trong ảo cảnh, là không thời gian tồn tại pháp tắc. Tuy nhiên tại trong cảm giác, bọn họ vượt qua vô cùng thời gian dài dằng dặc. Trên thực tế, giống như là trong giấc mộng một dạng. Mặc kệ trong mộng độ bao lâu trôi qua, một khi tỉnh lại, kỳ thực bất quá là một đêm mà thôi. Chỉ bất quá, cái này chân thực huyễn cảnh cùng mộng cảnh, dù sao cũng là khác biệt. Mộng cảnh cũng là một trận hư không đại mộng, một khi mộng tỉnh, hết thảy đều muốn hóa thành hư vô, thì liền trong mộng nội dung, đều sẽ nhanh chóng bị lãng quên, mà chân thực huyễn cảnh thì lại khác, hết thảy, đều là tự mình kinh lịch, vô cùng chân thực. Chi cho nên vẫn là tên là huyễn cảnh, mà không thể nào là thế giới chân thật. Nguyên nhân chỉ ở tại. Cái này huyễn cảnh, dù sao chỉ là huyễn trận giả thuyết đi ra thế giới mà thôi. Hết thảy, đều là hư huyễn. Chỉ có trong đó kinh nghiệm bản thân mọi chuyện, mới là chân thực. Trắng ra điểm nói. Toàn bộ thế giới, kỳ thực đều là giả thuyết đi ra, nhưng là trong thế giới giả lập phát sinh sự tình, lại đều là thật. Cái kia vốn là Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu, cùng Lãnh Ngưng, tự mình kinh lịch sự tình. Trừ của mình bản thể, cũng không có tiến vào huyễn cảnh bên ngoài, còn lại hết thảy, đều cùng thế giới chân thật cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Thậm chí, Chu Hoành Vũ hoài nghi, chính mình sinh tồn mảnh hỗn độn này chi hải, cũng là một mảnh thế giới giả tưởng. Nói không chừng, cũng là cái nào càng cao tầng thứ tồn tại, thành lập một đạo huyễn trận. Nói cho cùng, cái này huyễn trận, mặc dù là hoàn toàn do năng lượng giả thuyết đi ra thế giới giả tưởng. Thế nhưng là cẩn thận muốn một nghĩ, cụ thể đến toàn bộ hỗn độn chi hải, không cũng là như thế sao? Toàn bộ hỗn độn chi hải, kỳ thực cũng là một cái hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành tồn tại. Nói tóm lại, cái này chân thực huyễn cảnh bên trong. Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ba người, nói chuyện một trận oanh oanh liệt liệt, kinh thiên động địa yêu đương. Loại kia yêu thương, sâu sắc đến chí tử không đổi cảnh giới. Trong ba người, bởi vì chính mình cho ái nhân mang đến tai nạn. Áy náy phía dưới, Đào Yêu Yêu cẩm lý, lựa chọn chết tại Thủy Nguyệt công tử trong tay. Sau khi chết, lại còn tan hết nguyên thần, vĩnh thế không được siêu sinh. Mà Thủy Nguyệt công tử, triệt để đã mất đi cẩm lý Đào Yêu Yêu về sau, chỉ cảm thấy nhân sinh lại không vẻ mong đợi. Sau cùng, tan hết thảy tu vi cùng số mệnh, đuổi cẩm lý mà đi. Sau cùng, Lãnh Ngưng vị hôn thê, thì tiến đến Thủy Nguyệt công tử tọa hóa chi địa, hóa làm ánh sáng, dung nhập Thủy Nguyệt công tử chế tạo ra cửu thải quang trong mưa, như vậy đi theo hắn mà đi. Bởi vậy, ba người cũng đã dùng hành động thực tế, đã chứng minh người yêu của mình là chí tử không đổi. Nguyên bản, cái này chung quy là một cái huyễn cảnh. Một khi rời đi đại trận, hẳn là liền không thành vấn đề. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Chu Hoành Vũ vì triệt để trải nghiệm Thủy Nguyệt công tử cảm thụ. Khi tiến vào huyễn trận thời điểm, đem huyễn trận liên tiếp tại 3000 thiên đạo bên trên, đem huyễn cảnh biến thành chân thực huyễn cảnh. Bởi vậy, bọn họ trải qua hết thảy đều là thật. Bọn họ hết thảy cảm tình cũng đều là thật. Ngoại trừ tiến vào huyễn cảnh trước đó, bị tước đoạt ký ức bên ngoài. Hết thảy đều là các nàng mình làm ra quyết định. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Hoành Vũ công tử. Trong lúc nhất thời, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nội tâm, vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, hiện tại các nàng đã khôi phục ký ức, thế nhưng là cái này đoạn ký ức, là quá xa lạ. Đối với hai nữ hài mà nói, cái này giống như có lẽ đã là ở kiếp trước ký ức. Tại cảm giác của các nàng bên trong, ngay tại vừa mới, các nàng tự tử mà sau khi chết. đã thức tỉnh kiếp trước trí nhớ của kiếp trước. Thế nhưng là cái kia thật quá mức xa vời. Tại chân thực huyễn cảnh bên trong, các nàng vượt qua ức triệu nguyên hội thời gian. Mà thuộc về Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ký ức, đã là ức triệu nguyên hội trước ký ức. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng triệt để rối loạn. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tình huống, cũng đồng dạng phát sinh ở trên người hắn. Bất quá, tại siêu cấp trí tuệ trạng thái, hết thảy hư huyễn, rất nhanh liền bị nhìn xuyên. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thời điểm, hắn liền hiểu rõ hết thảy. Bất quá, tuy nhiên xác thực xem thấu hết thảy, nhưng là đối mặt loại cục diện này, Chu Hoành Vũ nhưng lại không biết phải làm gì cho đúng. Ai có thể nghĩ tới, chân thực huyễn cảnh bên trong Cẩm Lý cùng vị hôn thê, lại là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Hắn nên như thế nào đối đãi Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đâu? Như vậy bỏ mặc sao? Thế nhưng là ba người ở giữa, lại dù sao sinh ra qua trí tử không đổi ái tình, mà lại cho tới bây giờ, chút tình cảm này cũng y nguyên tồn tại. Cũng vĩnh viễn, đều không thể ma diệt. Nhưng là muốn lý lời nói, đó cũng là tuyệt đối không được. Nếu quả như thật dễ giải quyết như vậy lời nói, chân thực huyễn cảnh bên trong, lại nơi nào sẽ là kết quả kia đâu? Trong lúc nhất thời, ba người ngơ ngác lơ lửng ở giữa không trung, lẫn nhau nhìn chăm chú, lại không có bất kỳ người nào nói chuyện. Trầm mặc thật lâu. Công tử, người bây giờ còn giận ta sao? Đào Yêu Yêu sợ hãi đạo. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền ý thức được cái gì. Rất hiển nhiên, Đào Yêu Yêu là chìm tới đáy đắm chìm nhập chân thực huyễn cảnh bên trong đi, cũng không đủ trí tuệ, nàng là vô luận như thế nào cũng nhìn không thấu. Đây không phải vấn đề thời gian, có thể xem thấu, hiện tại liền đã xem thấu. Nhìn không thấu, vậy liền vĩnh viễn cũng nhìn không thấu. Đối với Đào Yêu Yêu tới nói, Đào Yêu Yêu cái thân phận này là nàng kiếp trước, mà Cẩm Lý thân phận mới là nàng đương thời. Tối thiểu nhất, trong trí nhớ xác thực là như vậy. Chính vì vậy, cho nên nàng mới sợ hãi nhìn xem Chu Hoành Vũ. Thận trọng, hỏi thăm Chu Hoành Vũ còn có tức giận không? Rất hiển nhiên, cho tới giờ khắc này, nàng còn đắm chìm trong Cẩm Lý thân phận bên trong, không thể tự kiềm chế. Ai? Ngốc hài tử, tỉnh một chút đi. Cái kia hết thảy, bất quá là huyễn trận hư huyễn đi ra mà thôi. Thân phận chân thật của ngươi là Đào Yêu Yêu, mà không phải Cẩm Lý. Đối mặt Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu đầu tiên là ngạc nhiên sững sờ, lập tức hai hàng thanh tịnh nước mắt liền tuôn trào ra. Công tử không thích Cẩm Lý sao? Ta biết ta là làm sai. Ta không nên gạt công tử, thế nhưng là ta sở dĩ gạt công tử, chỉ là vì có thể gả cho ngươi. Vĩnh viễn, cùng với ngươi. Ta phát thệ, ta thật không có phản bội qua nước nhà. Ta thật không có chuyển bất luận cái gì tình báo cho nhà chúng ta lão tổ. Là nàng tại trong thức hải của ta, động tay động chân. Cái này chân thực huyễn cảnh, thực sự thật là đáng sợ, bất đắc dĩ quay đầu. Chu Hoành Vũ nhìn xem Lãnh Ngưng nói, ngươi cùng nàng giải thích một chút, để cho nàng nhanh điểm tỉnh lại đi. Thật sâu nhìn xem Đào Yêu Yêu, một hồi lâu, Lãnh Ngưng mở miệng nói, tỉnh một chút đi, muội muội ngốc. Đây bất quá là một cái huyễn cảnh mà thôi. Huyễn cảnh bên trong phát sinh hết thảy, đều chẳng qua là dựa theo Thủy Nguyệt công tử cố sự, giả thuyết đi ra mà thôi. Hiện tại, mộng đã tỉnh. Ngươi không còn là Cẩm Lý, ngươi là Đào Yêu Yêu. Nghe được Lãnh Ngưng lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi tán thưởng nhẹ gật đầu. Xem ra, Lãnh Ngưng trí lực so Đào Yêu Yêu cao hơn rất nhiều. Trách không được, nàng là tỷ tỷ, Đào Yêu Yêu là muội muội đây. Cảm ứng được Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú, Lãnh Ngưng trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một vệt ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu, Lãnh Ngưng nói, Thủy Nguyệt, người ta hiện tại đều đã trưởng thành, chúng ta tìm ngày thành thân đi. Lần này ta sẽ không lại chạy mất. Chu Hoành Vũ triệt để trợn mắt hốc mồm. Làm sao cái ý tứ? Nàng vừa mới không nói thật tốt sao? Đây hết thảy bất quá là một giấc mộng mà thôi. Cái gì gọi là tìm ngày thành thân a? Cái gì gọi là lần này ta sẽ không chạy mất? Cái này không phải là đắm chìm trong chân thực huyễn cảnh bên trong, không ra được sao? Rất hiển nhiên. Tuy nhiên Lãnh Ngưng đã khôi phục ký ức, biết rồi hết thảy nguyên nhân, đi qua, cùng kết quả. Thế nhưng là biết thì biết, trên mặt cảm tình, lại căn bản ra không được, lại hoặc là nói, nàng cũng không muốn đi ra. Dù sao, trong nội tâm cái kia... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý tử không đổi ái tình, có thể là chân thật tồn tại. Đồng thời, vĩnh viễn, đều khó có khả năng tiêu tán. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, loại sự tình này, một lúc sau cũng liền quên đi đi. Thế nhưng là trên thực tế, đây là sai. Nếu như ngay cả trí tử không đổi cảm tình, đều có thể quên mất. Cái kia còn tính là gì trí tử không đổi? Chân thực huyễn cảnh bên trong, Thủy Nguyệt công tử, thế nhưng là bị đóng băng tại sông băng chỗ nứt bên trong ức triệu nguyên hội thời gian. Thời gian khá dài như vậy bên trong, bọn họ quên lãng chút tình cảm này sao? Không, vô luận là Chu Hoành Vũ, vẫn là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cho dù là ức triệu nguyên hội thời gian, cũng y nguyên không thể ma diệt trong các nàng tâm cái kia chí tử không đổi tình cảm. Rất nhiều thứ đều là như vậy. Những cái kia rời rạc, không kiên cố, không kiên định sự vật, giống như trên bờ cát sa bảo một dạng. Một cái sóng lớn cuốn qua đến, liền triệt để bị phá tan, bị bọt nước cuốn vào đáy biển đi. Thế nhưng là, còn có một số sự vật vô cùng kiên định, vô cùng kiên cố. Cho dù là đặt ở vạn trượng dưới thác nước, cọ rửa hàng ngàn vạn năm, cũng y nguyên sẽ như là bàn thạch đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Nếu có một loại cảm tình, liền tử vong đều không thể đem mẫn diệt. Như vậy trên cái thế giới này, liền không có lực lượng, có thể đem phá hủy. Đối với Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tới nói, các nàng nhất trí nhớ khắc sâu, cũng là đoạn này khắc cốt minh tâm cảm tình. So ra mà nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cuộc đời kinh lịch thực sự quá trắng xám, liền cái ký ức điểm đều không có. Đi qua mấy chục triệu năm qua, hai tỷ muội kinh lịch dùng một câu liền có thể hình dung. Câu nói này cũng là xuyên qua hỗn độn chi hải đến hỗn độn tổ địa. Ngươi không nhìn lầm, đi qua đến ngàn thời gian vạn năm bên trong, hai tỷ muội liền làm chút chuyện như vậy. Nhớ lại, cũng là tại mênh mông hỗn độn chi hải bên trong đi đường, chung quanh đen kịt một màu, không có cái gì, thì liền hỗn độn hung thú đều rất ít xuất hiện. Không phải hai tỷ muội vong tính đại, thế nhưng là ngay tại vừa mới, hai tỷ muội nhớ lại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhân sinh lúc, trong đầu chỉ vừa rõ ràng cũng là đại địa mẫu thần, trừ cái đó ra hết thảy đều là trống không, căn bản không có giá trị cho các nàng đi ghi khắc sự vật. Các nàng biết mình quả thật đã trải qua đoạn thời gian kia, như vậy cũng tốt so một người trưởng thành nhớ lại chính mình 10 tuổi trước thời gian một dạng. Bọn họ xác thực vượt qua đoạn thời gian kia, nhưng là đoạn thời gian kia hết thảy đều đã trở thành nhạt, thậm chí quên lãng. Có thể nói Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng thân phận chỉ nói cho các nàng chính mình là từ chỗ nào mà đến, trừ cái đó ra hết thảy đều là trống không. Nếu như nhất định muốn nói nếu như mà có như vậy, sướng nghĩ một hồi, ngươi ngồi tại một chiếc thuyền độc mộc phía trên, phiêu phù ở mênh mông trên biển lớn, sau đó cái này tung bay cũng là nửa đời trước. Bởi vậy không phải Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng vong tính lớn, cũng không phải là các nàng quá yêu quên gốc, thật sự là đoạn thời gian kia vốn là trống rỗng, đổi được Chu Hoành Vũ trên thân. Chu Hoành Vũ trước đó trong cuộc đời có quá nhiều yêu hắn, cùng người hắn yêu. Quay đầu chuyện cũ, quá nhiều nhất định phải ghi khắc người, sự tình, vật. So ra mà nói, Thủy Nguyệt công tử đoạn này nhân sinh, phản đạo có chút buồn tẻ không thú vị. Bất quá là cùng hai cái nữ hài tử ở giữa, có một chút tình cảm gút mắc mà thôi. Những chuyện tương tự, hắn đã sớm trải qua. Chu Hoành Vũ nửa đời trước đầy đủ đặc sắc, có quá nhiều chuyện, đáng giá hắn đi hồi ức cùng dư vị. Bởi vậy, hắn không lại bởi vậy mà mất phương hướng. Cho dù đây hết thảy, thật chỉ là kiếp trước của hắn, Chu Hoành Vũ cũng càng thêm quyến luyến kiếp trước của mình, mà không phải Thủy Nguyệt công tử một đời. Mà Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng thì hoàn toàn ngược lại. Bất kể nói thế nào, đối Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tới nói, các nàng xác thực yêu mến công tử. Trong lòng của các nàng, đối công tử quả thật có một đạo chí tử không đổi cảm tình. Muốn làm cho các nàng từ bỏ chút tình cảm này, một lần nữa trở lại quá khứ, cái kia không có khả năng. Nếu quả thật dễ dàng như vậy từ bỏ lời nói, cái này còn tính là gì chí tử không đổi a? Trở lại chuyện chính. Bên này, đối mặt với Lãnh Ngưng xấu hổ mang e sợ hỏi thăm, Chu Hoành Vũ triệt để ngớ ngẩn. Mà một bên khác, Đào Yêu Yêu càng là ngơ ngác há to miệng. Nói hơn nửa ngày, làm lời lẽ chính nghĩa. Thế nhưng là làm nửa ngày, cô nàng này là muốn một thân một mình, chiếm lấy công tử. Hồng hộc, đột nhiên lao ra ngoài, Đào Yêu Yêu ôm lấy Chu Hoành Vũ cánh tay. Ngẩng đầu lên, Đào Yêu Yêu khiêu khích nói, lúc trước, thế nhưng là ngươi chủ động từ bỏ công tử. Đã ngươi không muốn, ta tự nhiên là có thể nhặt. Hiện tại, công tử là của ta, ngươi không thể cướp ta. Nghe được Đào Yêu Yêu lời nói, Lãnh Ngưng nhếch miệng nói, là ngươi cướp ta có được hay không? Ta thế nhưng là hắn cưới hỏi đàng hoàng vị hôn thê, trước kia không hiểu chuyện, hiện tại ta sẽ không bỏ qua. Ngươi, ta, nghe được Lãnh Ngưng lời nói, Đào Yêu Yêu nhất thời nghẹn lời. Đối mặt hai nữ giằng co, Chu Hoành Vũ đầu lớn như cái đấu. Trường hợp như vậy, Chu Hoành Vũ là đau đầu nhất, cũng nhất không biết nên xử lý như thế nào. Bất đắc dĩ lắc đầu, không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Tốt, thời gian quý giá, không muốn lại tranh luận tiếp. Tiếp đó, chúng ta vẫn là xem thật kỹ một chút, cái này ảo ảnh mới cải biến đi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu.

Bởi vậy, sở hữu học viên đều chỉ cam đoan học được đại đạo hóa thân truyền thụ tri thức. Về phần thư viện, không đề cập tới cũng được. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ đi, thế nhưng đều chỉ là vì tra một chút tư liệu. Giải quyết hiện nay gặp phải nan đề mà thôi. Lấy kiếm đạo quán học viên làm thí dụ. Kiếm đạo cũng không phải là 3.000 đại đạo một trong. Dù sao, kiếm bản thân cũng không phải là pháp tắc, cũng không phải nói. Kiếm kỳ thực cũng là một cái công cụ, một cái vật dẫn. Thông qua kiếm, có thể thi triển 3.000 đại đạo. Đem liệt hỏa pháp tắc, dùng kiếm thi triển đi ra, chính là liệt hỏa kiếm. Đem hàn băng pháp tắc, dùng kiếm là đứng ra, chính là hàn băng kiếm. Kiếm bản thân không phải nói, nhưng lại có thể gánh chịu nói. Mà nói, có 3.000. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, độc. 3.000 thiên đạo, đều có thể lấy kiếm đi gánh chịu. Thế nhưng là, lấy phong chi đạo làm thí dụ. Phong chi đạo phía dưới, lại có thể chia nhỏ vì 3.000 đạo. Gió, cũng có thể chia làm tật phong chi đạo, xoáy phong chi đạo, cụ phong chi đạo. Kiếm đạo quán bên trong sở hữu các học viên, đều lựa chọn chia nhỏ kiếm đạo đi nghiên cứu cùng học tập. Lựa chọn tật phong kiếm đạo, liền sẽ không nhìn gió chi kiếm đạo còn lại sở hữu kiếm đạo. Về phần cái gọi là song tu, hoặc là nhiều tu, kỳ thực cũng bất quá là tại tu luyện tật phong kiếm đạo đồng thời, lại tu luyện toàn phong kiếm đạo, cụ phong kiếm đạo. Càng qua điểm một chút, liền phong hỏa song tu. Nhưng cũng chỉ là tại phong hệ cùng hỏa hệ bên trong, các lấy một đạo. Tỷ như, phong hệ tật phong kiếm đạo, cùng hỏa hệ liệt hỏa kiếm đạo. Cả hai dung hợp phía dưới, chính là tật phong liệt hỏa kiếm đạo. Bất quá ăn ngay nói thật, dạng này vượt hệ song tu, bình thường không có kết quả rất tốt. Cơ bản đều là cao không được, thấp chẳng phải. Tốc độ không có thuần phong hệ kiếm đạo nhanh, lực phá hoại lại không bằng thuần hỏa hệ kiếm đạo cao. Tuyệt đại đa số, vượt hệ song tu tu sĩ, đều chẳng qua là hạng người bình thường. Cao thủ chân chính, đều là chỉ làm một chuyện, đồng thời đem sự kiện này làm đến cực hạn tồn tại. Đối với người bình thường tới nói, 300 năm, đó là tam sinh tam thế thời gian, mà đối với thánh tôn trở lên tu sĩ tới nói, 300 năm, bất quá trong nháy mắt mà thôi. Cái này 300 năm thời gian, mọi người muốn nhờ thiên đạo vô hạn phục sinh năng lực, đồng thời tại thiên đạo trợ giúp dưới, cùng cường giả khắp nơi liên thủ, trực tiếp tiến vào thí luyện mật cảnh, đi thám hiểm tầm bảo. 300 năm về sau, làm mọi người từ thiên đạo học phủ lúc tốt nghiệp, đều hy vọng chính mình có thể gom góp một bộ hỗn độn thánh khí. Kể từ đó, bọn họ liền có thể nhảy lên ở giữa, trở thành các phạm vi hải vực đỉnh cấp cường giả. Bởi vậy, làm Chu Hoành Vũ cùng 3.000 băng phôi chiến tướng, toàn lực học tập thiên đạo thư viện bên trong tri thức thời điểm. Kiếm đạo quán học viên khác, lại toàn bộ tất cả đều bận rộn tổ đội. 3 tiểu đội, sát nhập thành một cái số lượng 27 người trung đội. Tạo thành trung đội về sau, mọi người liền có thể xâm nhập mật cảnh càng sâu, đạt được càng nhiều bảo tàng. Chu Hoành Vũ bên này, thì hoàn toàn khác biệt. Có 3.000 băng phôi chiến tướng, thay thế hắn đi kiến thức uyên bác, học tập rất nhiều thiên đạo tri thức. Chu Hoành Vũ bản thân, liền có thể triệt để rảnh rỗi. Ngoại trừ cách mỗi 3 tháng, đi kiếm đạo quán nghe đại đạo hóa thân giảng đạo bên ngoài. Chu Hoành Vũ tất cả thời gian, đều hao phí tại huyền thiên thế giới bên trong. Lấy 3.000 pháp tắc tinh thần làm trung tâm. Chu Hoành Vũ tại đan chi sơn, khí chi hải, kiếm chi hà bên ngoài, lại mở ra tinh không. Pháp tắc tinh thần, hết thảy có 3.000 khỏa. Cái này 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần, giờ phút này chính là 3.000 băng phôi chiến tướng bản thể. Bên ngoài băng phôi chiến tướng, cho dù bị đứng giết, diệt vong, cũng có thể tại huyền thiên thế giới bên trong, tại 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần phía trên, lần nữa ngưng tụ ra. Tiêu hao, bất quá là một bộ phận hỗn độn thánh tinh mà thôi. Đương nhiên, theo băng phôi chiến tướng cảnh giới cùng thực lực tăng lên, phục sinh băng phôi chiến tướng, tiêu hao hỗn độn thánh tinh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, bình thường vẫn là không muốn hao tổn tốt. Bằng không, đó cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Giờ này khắc này, 3.000 băng phôi chiến tướng hấp thu tri thức, đều xúc tích tại 3.000 pháp tắc tinh thần bên trong. Mỗi khỏa pháp tắc tinh thần, đều xúc tích cái này 3.000 thiên đạo bên trong, trong đó một đạo tương quan tri thức. Tại học tập phía trên, 3.000 băng phôi chiến tướng, là dựa theo từ giản đến khó trình tự học tập. Lúc cho tới bây giờ, 3.000 băng phôi chiến tướng, đã đem 3.000 tòa thiên đạo thư viện bên trong tri thức, học tập 10%. Nguyên bản, lúc này liền mở ra tinh không, hiển nhiên vẫn là quá sớm. Rất nhiều tri thức, hiện tại còn không cách nào tìm đọc. Nhưng là, Chu Hoành Vũ hiện tại đã đợi không được. Tuy nhiên tạm thời tới nói, huyền sách còn chưa phát hiện, hoặc là nói, huyền sách sai coi là, đây hết thảy là đại đạo hóa thân làm, lại hoặc là nói, hắn nghĩ lầm, đây là tại tìm kiếm nghĩ cách vơ vét của cải. Bất quá, không được bao lâu, huyền sách cuối cùng sẽ có phát giác. Chu Hoành Vũ nhất định phải tại Huyền Sách phát giác đây hết thảy, đồng thời làm ra ứng đối cùng áp chế trước đó, vô hạn tăng lên huyền thiên thế giới, đối tất cả mọi người sức hấp dẫn. Làm cũng có ngày, tất cả mọi người đều đã không thể rời bỏ huyền thiên thế giới thời điểm. Cho dù Huyền Sách rốt cục phát hiện đây hết thảy, đồng thời toàn lực chống lại, chỉ sợ cũng đã không dùng bất kỳ chỗ dùng nào. Nếu như, làm Huyền Sách phát hiện đây hết thảy, đồng thời toàn lực phát động dưới trướng thế lực, toàn diện chống lại thời điểm, Chu Hoành Vũ vẫn là không có làm đến đầy đủ ưu tú. Như vậy, Chu Hoành Vũ chỉ sợ lại được giống như Thôi Diễn trong thế giới một dạng, bị Huyền Sách triệt để cho nghiền ép. Mặc dù nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đã ném đến môn hạ của hắn. Thế nhưng là, không có Đào Yêu Yêu, còn có Trương Yêu Yêu, không có Lãnh Ngưng, còn có Lý Ngưng, cái này căn bản không phải vấn đề. Bởi vậy, cứ việc trong tinh không chứa đựng tri thức còn vô cùng có hạn. Bất quá là thiên đạo bên trong, cơ sở nhất tri thức mà thôi. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên, mở ra tinh không. Đan Chi Sơn, Khí Chi Hải, cùng Kiếm Chi Hà, y nguyên đơn độc tồn tại. Mà tinh không, thì là Chu Hoành Vũ tiếp xuống phát triển mục tiêu. Dựa theo Chu Hoành Vũ, cùng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ở giữa ước định. Linh Thư Các, Khí Chi Hải, Đan Chi Sơn, cùng Kiếm Chi Hà, vậy cũng là trước đó thành lập. Lần này, ba người so đấu, nhất định phải đem cái này tứ đại thiết bị bài trừ bên ngoài. Từ ước định một khắc kia trở đi, mọi người thành lập hết thảy, mới tại so đấu hạng mục bên trong. Thời gian kế tiếp bên trong, kiếm đạo quán bên trong sở hữu tu sĩ, toàn bộ tất cả đều bận rộn tổ đội. Thiên đạo trong tử lâu, mỗi ngày đều không còn chỗ ngồi. Mà Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu, cùng Lãnh Ngưng ba người, lại bận bịu chân đánh sau đầu muỗng. Đừng nói mời khách, uống rượu chỗ ngồi, thậm chí ngay cả ăn cơm thời gian cũng không có. Đầu tiên, là Chu Hoành Vũ bên này. Chu Hoành Vũ mở, là một nhà thiên độ tinh không, tên gọi tắt thiên độ. Chỗ lấy cái tên này, là nguồn gốc từ một câu thơ cổ. Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, bỗng nhiên quay đầu, người kia lại tại, đèn đuốc tàn tạ chỗ. Tiếp được xuống. Chu Hoành Vũ đem lấy thiên độ tinh không làm trung tâm, toàn lực tiến hành phát triển. Mà cùng một thời gian bên trong, Đào Yêu Yêu cũng không có nhàn rỗi. Tại huyền thiên thế giới bên trong, Đào Yêu Yêu mở ra một tòa đổi bảo các. Mỗi cái tu sĩ, đều có thể tại đổi bảo trong các, mở một nhà thuộc về mình tiểu điếm. Về phần bán cái gì, cũng hoàn toàn tùy tiện. Người coi như tiện tay từ dưới đất nhặt được tảng đá, ném vào trong điếm đi bán, cũng là hoàn toàn có thể. Coi như người đem tảng đá kia, yết giá 1.000 tỷ hỗn độn thánh tinh, cũng không ai quản ngươi. Về phần bán không bán được, cái kia chính là chuyện của cá nhân ngươi. Dù sao, chỉ cần không thành giao, hết thảy liền cũng không có vấn đề gì. Cho dù có người ngốc đến, hoa 1.000 tỷ hỗn độn thánh tinh mua tảng đá kia, cũng cùng Đào Yêu Yêu không quan hệ. Chu Hoành Vũ đem rút ra tổng khoản tiền 10%, làm vận doanh phí dụng. Còn lại hết thảy, nàng tuy nhiên cũng không phải là mặc kệ, nhưng là rất nhiều chuyện, đến chân thực phát sinh, mới có thể nghĩ đối sách. Tại sự tình không có phát sinh trước đó, quỷ cũng không biết có khả năng sẽ phát sinh cái gì. Sau cùng cũng là Lãnh Ngưng. Tại huyền thiên thế giới bên trong, Lãnh Ngưng nhìn chúng đã lúc truyền tin. Mặc dù nói, mỗi cái tu sĩ, kỳ thực đều có linh tê bảo giám, thế nhưng là, linh tê bảo giám liên lạc số lượng, chung quy là có hạn. Hỗn độn tổ địa 10-500 triệu nhân khẩu bên trong, sử dụng sơ cấp nhất linh tê bảo giám người, cũng có 1 tỷ nhiều. Mà sơ cấp nhất linh tê bảo giám, nhiều nhất chỉ có thể trói chặt 9 cái hảo hữu linh hồn ấn ký. Rất hiển nhiên, số lượng này là tuyệt đối không đủ dùng. Tại huyền thiên thế giới bên trong, Lãnh Ngưng hướng Chu Hoành Vũ, thân thỉnh huyền thiên thế giới bên trong, không nhìn khoảng cách, không nhìn nhân số cự ly xa tin tức giao lưu. Chỉ cần thân ở hỗn độn tổ địa bên trong, mặc kệ lẫn nhau khoảng cách bao xa. Đều có thể lấy linh tê bảo giám vì cửa vào. Tiến vào huyền thiên thế giới bên trong, cùng những bằng hữu khác tiến hành tin tức giao lưu. Như vậy, Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu, cùng Lãnh Ngưng, phân biệt thành lập thiên độ, đổi bảo, bay nhanh chóng, cái này ba đại sản nghiệp. Tương lai, ba người đem lấy cái này ba đại sản nghiệp vì trụ cột, hướng xung quanh phát triển. Đến cùng ai có thể thắng được thắng lợi cuối cùng, hiện tại vẫn chưa biết được. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng bên kia, Chu Hoành Vũ không có đi chú ý cùng giải. Quang là chính hắn chuyện bên này, liền đã đầy đủ hắn bận rộn. Bởi vì 3.000 băng phôi chiến tướng, chỉ phục chế thiên đạo thư viện bên trong, cơ sở nhất cái kia một bộ phận tri thức. Bởi vậy, chỉ có thể làm cơ sở sơ cấp thẩm tra, về phần những cái kia trung cấp, cao cấp, thậm chí càng cao cấp bậc thẩm tra, bây giờ căn bản không cách nào tiến hành. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ nghĩ ra một cái biện pháp. Muốn thẩm tra trung cấp tri thức, không phải là không thể được, nhưng lại cần quyền hạn. Tạm thời tới nói, tất cả mọi người chỉ có thể thẩm tra sơ cấp tri thức. Trung cấp trở lên tri thức, cần tu sĩ thành là trung cấp khách hàng, mới có thể thẩm tra. mà muốn trở thành trung cấp khách hàng, lại chỉ có thể thông qua mỗi ngày đánh dấu, đến thu hoạch tích phân. Tích phân đủ rồi, liền có thể đang trong quá trình mở ra cấp tri thức tuần tra. Đương nhiên, chỉ là tích phân đủ rồi, cũng vẫn chưa được. Ngoại trừ tích phân bên ngoài, còn nhất định phải tại thiên độ tiêu hao đầy đủ số tiền tiền tài, mới có thể tấn thăng. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, tại thiên độ bên trong thẩm tra, chỉ tra được đáp án chính xác, nhất định phải thanh toán một cái thánh tinh, tác dụng thẩm tra phí dụng. Không phải Chu Hoành Vũ tham tài. Nếu như hắn không lấy vơ vét của cải vì che giấu lời nói, chỉ sợ rất nhanh liền bị Huyền Sách chú ý tới. Mặc kệ Chu Hoành Vũ tham không tham tài, tạm thời tới nói, hắn đều chỉ có thể lựa chọn lấy vơ vét của cải làm yểm hộ. Chỉ có như thế, mới có thể tận khả năng, chỉ hoãn bị phát giác cùng phát hiện thời gian. Bất quá, cho dù muốn lấy vơ vét của cải làm yểm hộ, Chu Hoành Vũ vẫn là đem giá cả, ổn định ở thấp nhất hạn độ phía trên. Tìm đọc một lần, chỉ cần một thánh tinh là có thể. Lấy hỗn độn tổ địa, bình quân đầu người mỗi tháng chừng 2 vạn thu nhập. Cái giá này, tuyệt đối là tiêu hao nổi. Sự thật cũng xác thực như thế. Dù sao, thông qua thiên độ tra được, đều là thiên đạo học phủ mới có thể học được tri thức. Lúc tu luyện, một khi có chỗ nghi hoặc là tri thức phía trên, xuất hiện điểm mù. Đều có thể tùy thời tiến vào thiên độ tinh không, thẩm tra mình muốn tri thức. Đổi là phàm nhân thế giới. Cái này cái gọi là thiên độ tìm tòi, tuy nhiên cũng sẽ phi thường cường đại, nhưng là tổng nói đến, không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng là tại cái này tu hành thế giới bên trong, cái này thiên độ tinh không, nhưng là quá kinh khủng. Liên quan tới tu luyện tri thức, nơi này không thiếu gì cả. Tuy nhiên, vấn đề tương tự, hoàn toàn có thể đi vấn sư tôn, hỏi đồng học, nhưng là bây giờ vấn đề là, hướng sư tôn thỉnh giáo vấn đề, dễ dàng như vậy sao? Ngươi học xong liền biết, học không được đó là tư chất không đủ. Cái gọi là, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Nếu như 108.000 kiếm đạo quán học đồ, mỗi ngày đều tìm đại đạo hóa thân thỉnh giáo. Vậy chẳng phải là muốn bận bịu chết, đổi đến hỗn độn tổ địa còn lại học đường. Trên thực tế, có vấn đề xác thực có thể hỏi sư tôn, thế nhưng chỉ cực hạn tại lớp học thời gian. Người ta sư tôn tan học về nhà, ngươi không thể chạy đến người ta trong nhà đi hỏi một chút đề. Về phần muốn hỏi đồng học, cái này đơn thuần vô nghĩa. Vạn nhất người ta ghen ghét ngươi, hoặc là cũng là muốn hại ngươi, nói cho ngươi sai lầm đáp án, vậy ngươi nên làm cái gì? Một khi đi nhầm đạo đường, hậu quả kia thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, lãng phí kim tiền, cũng là còn miễn. Một khi không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm dao động, vậy coi như triệt để lạnh. Một cái không tốt, liền muốn minh giải trọng tu. Bởi vậy, đối với tu sĩ tới nói, có thể có một cái tùy thời giúp bọn hắn giải đáp nghi vấn giải nghi hoặc thiên độ tinh. Không, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản quá điên cuồng. Trong tu hành, tích lũy nhiều năm nghi hoặc, hiện tại rốt cục có địa phương có thể tuần tra. Cái này một bạo phát xuống, thiên độ trong tinh không linh hồn chi quang, đơn giản nhiều như sao trời. Thiên độ tinh không, mỗi ngày tìm tòi số lần, đều cao đến trên 10 tỷ. Bình quân mỗi người, đều tìm tòi trên 100 cái vấn đề. Hơn 10 tỷ lần tìm tòi, mỗi lần đều muốn thanh toán một cái hỗn độn thánh tinh, đến làm tìm tòi phí dụng. Kể từ đó, thiên độ tìm tòi một ngày lợi nhuận, liền cao đến trên 10 tỷ. Mà lại, huyền thiên thế giới 1.4 tỷ tu sĩ, cũng có 1 tỷ nhiều, bị hấp dẫn tới. Khu vực khác tu sĩ chung vào một chỗ, cũng chỉ có hơn 300 triệu mà thôi. Đối mặt Chu Hoành Vũ cuồng bạo phát lực, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, không khỏi vạn phần lo lắng. Tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng muốn đến, là một cái nam nhân, một khi Chu Hoành Vũ thắng cuộc lời nói, vậy khẳng định là muốn thu gom tất cả, trái ôm phải ấp, tận hưởng cái kia tề nhân chi phúc. Kể từ đó, các nàng tôn nghiêm cùng tự tôn, chẳng phải là bị dẫm lên trong đất. Bởi vậy, vô luận như thế nào, các nàng đều là không thể thua. Các nàng muốn thắng. Vô luận như thế nào, nhất định muốn thắng. Thế nhưng là, vô luận là Dịch Bảo vẫn là Phi Tấn, tạm thời tới nói, đều ở tích lũy giai đoạn. Tối thiểu nhất, muốn để tuyệt đại đa số tu sĩ, đều gia nhập sản nghiệp của bọn hắn về sau, mới có thể bắt đầu cân nhắc lợi nhuận vấn đề. Trước đó, là không thể cân nhắc lợi nhuận. Bằng không mà nói, trực tiếp liền đem người hù chạy. Cái nào còn cần nói chuyện gì về sau? Cùng một thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ thì vui vẻ mặt mày hớn hở. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này cái gọi là thiên độ tìm tòi, lợi nhuận năng lực vậy mà như thế mạnh. Nguyên bản, hắn còn lo lắng mọi người không chịu trả tiền tìm tòi đây. Thế nhưng là sự thật chứng minh, cái lo lắng này là dư thừa. Rất nhiều tu sĩ, mượn nhờ thiên độ tìm tòi, trực tiếp giải trừ nhiều năm nghi hoặc. Một ý niệm, liền sinh ra đốn ngộ, đột phá ràng buộc. Còn có tu sĩ, thông qua thiên độ tìm tòi, bù đắp tuyệt kỹ hoặc là pháp thuật. Chỉ trong vòng một ngày, hắn thực lực liền thành lần, thậm chí tăng lên mấy lần. Những chuyện tương tự, không phải như nhau hai trường hợp, mà chính là mấy chục triệu trường hợp. Trên cơ bản, mỗi ba người bên trong, liền có một người đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Chỗ tốt như vậy, coi như hoa mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu thánh tinh, đều là không đổi được. Theo thời gian trôi qua, thiên độ tìm tỏi miệng ly, cấp tốc lên men, đồng thời tuyên dương ra. Tiếp xuống 3 tháng bên trong, Chu Hoành Vũ có thể nói là một ngày thu đấu vàng, mỗi ngày thu nhập đều tại 10 tỷ tả hữu. Bất quá, đối với kim tiền, Chu Hoành Vũ sớm cũng không có cái gì khái niệm, sở hữu thu nhập kim tiền, toàn bộ đều đưa đi 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần. Từ pháp tắc tinh thần tiến hành phân giải, phóng xuất ra thánh tinh bên trong ẩn thánh lực, đến cường hóa 3.000 thiên đạo pháp tắc. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, huyền thiên thế giới thiên đạo pháp tắc đều đang không ngừng tăng cường lấy. Trước hết đỡ không nổi, là Đào Yêu Yêu. Dịch Bảo Các suy nghĩ, tựa hồ rất tốt đẹp, thế nhưng là, tuy nhiên có chút ít tu sĩ, thử thăm dò mở mấy nhà Dịch Bảo tiểu điếm, thế nhưng là toàn bộ Dịch Bảo Các khu vực, vào xem tu sĩ, nhưng bây giờ quá ít. Bán lại so với mua hơn nhiều. Tiếp tục như vậy, hiển nhiên là không được. Đối mặt Đào Yêu Yêu xin giúp đỡ, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không giúp đỡ. Tuy nhiên lẫn nhau, đúng là cạnh tranh quan hệ, nhưng là mọi người tổng thể mục tiêu, lại là giống nhau, cũng là vì chấn hưng huyền thiên thế giới. Không thể bởi vì cạnh tranh, liền phá hủy lẫn nhau cảm tình. Không thể bởi vì cạnh tranh, liền lẫn nhau làm phá hư. Sự cạnh tranh này, là lành tính cạnh tranh, là bằng hữu cùng người thân ở giữa tiểu đấu thử. Cũng không phải thật sự là giới kinh doanh, loại kia không có khói lửa, người chết ta sống liều chết chém giết. Nói trắng ra là, huyền thiên thế giới hết thảy, đều là Chu Hoành Vũ. Thật giống như mấy cái hảo bằng hữu, tụ cùng một chỗ đánh poker một dạng. Không thắng nhà, cũng không thắng chỗ, thua cũng liền dán tờ giấy mà thôi. Loại tình huống này, chỉ cần lẫn nhau có thể giúp đỡ, là nhất định sẽ giúp. Lúc đến bây giờ, Đào Yêu Yêu cần nhất là một lần oanh oanh liệt liệt, toàn dân đều biết việc lớn động. Thông qua hoạt động, làm cho cả Dịch Bảo Các, hấp dẫn lực chú ý của mọi người cùng ánh mắt. Trước làm cho tất cả mọi người nhận biết, đồng thời tiếp nhận Dịch Bảo Các, sau đó, mọi người mới có thể gia nhập Dịch Bảo Các, trở thành Dịch Bảo Các khách nhân, thậm chí là khách hàng. Đối mặt Đào Yêu Yêu khẩn cầu, Chu Hoành Vũ không có cự tuyệt, trước tiên, liên lạc Linh Ngọc chiến thể. Mà giới tinh bên kia, mỗi ngày đều săn giết hàng tỷ hỗn độn hung thú. Tại cái kia vắng vẻ mà man hoang hỗn độn phạm vi hải vực, mặc dù không có cái gì sản vật, nhưng là tam giai, cùng tam giai trở xuống hỗn độn hung thú, lại nhiều như ruồi muỗi. Tùy tiện một đám, liền đều là lấy ức làm đơn vị. Một đến ba giai hỗn độn hung thú, tuy nhiên sẽ không ra cái gì cao giai tài liệu. Nhưng là một đến ba giai tài liệu, lại nhiều đến nhanh chồng chất không được. Một đến ba giai tài liệu, là sơ giai thánh tôn, cần nhất tư nguyên. Hỗn độn tổ địa tu sĩ, cũng là phù hợp kim tự tháp kết cấu. Chân chính lâu năm cổ thánh, cũng là kim tự tháp ngọn tháp, số lượng, là ít chi có ít. Kim tự tháp đáy tháp, vượt qua 8 thành trở lên tu sĩ, đều là sơ trung giai thánh tôn. Cao giai trở lên thánh tôn, chiếm tổng nhân khẩu không đến 2 thành. Một đến ba giai tài liệu, là sơ trung giai tu sĩ cần nhất. 4 đến lục giai tài liệu là cao cấp thánh tôn, thậm chí đại thánh cần nhất. Về phần 7 đến cửu giai tài liệu thì là chí thánh, cũng chính là thánh nhân mới có thể thu hoạch cùng sử dụng tài liệu. Trong đó, cao giai thánh tôn cùng đại thánh chiếm tổ địa nhân khẩu 2 thành, mà chân chính thánh nhân thì lại chiếm cái này 2 thành nhân khẩu 2 thành. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Đừng nhìn ma giới tinh bên kia, hiện tại thu hoạch bất quá là 1 đến 3 giai tài liệu. Trên thực tế, những tài liệu này, chính là hỗn độn tổ địa bên trong, 8 thành trở lên tu sĩ, nhất vô cùng cần thiết. Tại Đào Yêu Yêu đưa ra thân thỉnh về sau, Chu Hoành Vũ liên thông Linh Ngọc chiến thể, đem ma giới tinh phía trên, trồng chất như núi 1 đến 3 giai tài liệu, toàn bộ truyền đưa tới. Đổi là tu sĩ khác. Tại khoảng cách xa xôi như thế tình huống dưới, muốn truyền đưa số lớn hàng hóa, vậy đơn giản là chuyện không thể nào. Thế nhưng là, Linh Ngọc chiến thể lại cuối cùng khác biệt. Linh Ngọc chiến thể vốn là hỗn độn linh ngọc ngưng tụ mà thành, mà hỗn độn linh ngọc bên trong ẩn chứa vô lượng không gian chi lực. Hỗn độn linh ngọc là thứ nguyên trích nhẫn tốt nhất tài liệu. Không chỉ có như thế, Linh Ngọc chiến thể bây giờ đã chứng đạo thành thánh, trở thành một tôn chân chính thánh nhân, mà hắn chỗ chứng được đại đạo hoàn toàn là không gian đại đạo. Sau cùng cũng là trọng yếu nhất là Linh Ngọc chiến thể không gian đại đạo cùng các tu sĩ khác khác biệt. Linh Ngọc chiến thể không gian đại đạo là dùng bát phẩm thần long khí tẩy luyện mà thành, kỳ uy có thể cường đại, đơn giản không thể đo lường. Cho dù cách xa khoảng cách xa như vậy, lại như cũ có thể định vị huyền thiên thế giới. Đồng thời cưỡng ép mở ra một đầu thông hướng huyền thiên thế giới thứ nguyên thông đạo. Đương nhiên, Linh Ngọc chiến thể mới vừa vận thành tựu chí thánh, Tạm thời tới nói, tu vi của hắn cùng pháp lực còn rất nông cạn. Chỉ bằng vào lực lượng bản thân, kỳ thật vẫn là không cách nào mở ra. Năng lực là có, nhưng là pháp lực lại theo không kịp. Mà lại, cho dù miễn cưỡng mở ra, kéo dài thời gian, cũng chỉ có trong tích tắc. Nhiều nhất 2-3 hơi thời gian, thứ nguyên thông đạo liền lại bởi vì năng lượng khô kiệt mà đóng lại. Thế nhưng là không nên quên, ma giới tinh bên trong, thế nhưng là luyện chế lấy một đạo vô cùng to lớn vạn ma đại trận. Mà lại, ma giới tinh vỏ quả đất, có được 3.000 tầng xúc năng cháo, tọa trấn tại vạn ma đại trận nơi trọng yếu. Lấy 3.000 tầng xúc năng cháo cung cấp pháp lực, như vậy hóa không có khả năng, trở thành khả năng. Rất nhanh, một đạo đường kính 360m thứ nguyên thông đạo, tại huyền thiên thế giới bên trong mở ra. Lượng lớn 1-3 giai tài liệu, gào thét lên bừng lên. Chỉ ngắn ngủi một lát thời gian, liền tại huyền thiên thế giới bên trong, trồng chất ra hơn 300 tòa, cao đến hơn 3 vạn mét đại sơn. Cái này hơn 300 tòa núi lớn, mỗi tòa đều là từ duy nhất tài liệu trồng chất mà thành. Đủ loại tài liệu, giống như đổ bỏ đi đồng dạng, trồng chất ở nơi đó. Mà lại, nhất làm cho Chu Hoành Vũ sợ hãi than là, những tài liệu này, cũng đều là bị thanh tẩy cùng xử lý qua. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng hiểu. Phải biết, ma giới tinh phía trên, thế nhưng là có 30 triệu tinh túc chiến tướng tinh túc chiến tướng, không biết cái gì gọi là thống khổ, cũng không biết cái gì gọi là mệt nhọc. Bọn họ giống như 30 triệu đỡ máy móc đồng dạng, vĩnh viễn lao động lấy. Phối hợp thêm bọn họ siêu cao cảnh giới cùng thực lực. Hắn công tác hiệu suất độ cao, tự nhiên là người khác líu lưỡi. Đối mặt với bỗng nhiên xuất hiện hơn 300 tòa núi lớn, Đào Yêu Yêu cả kinh trợn mắt hốc mồm. Những tài liệu này, Đào Yêu Yêu có thể không có chút nào lạ lẫm. Đang đuổi đến hỗn độn tổ địa đang đi đường, các nàng đã từng tạo ngộ qua rất nhiều hỗn độn hung thú. Những tài liệu này, chính là từ những cái kia thường thấy nhất hỗn độn hung thú trên thân thu hoạch. Tương tự tài liệu, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cơ bản đều thu hoạch qua. Thế nhưng là, các nàng thu hoạch tài liệu, chung quy là có hạn, cùng trước mặt những tài liệu này so ra, vậy đơn giản là một trời một vực. Nếu như nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng 2 tỷ muội thu hoạch tài liệu, chỉ là một khoả cát sỏi. Như vậy trước mặt nàng cái này hơn 300 tòa núi lớn, cũng là rộng lớn vô biên đại sa mạc. Nhìn xem Đào Yêu Yêu trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng. Nếu không phải Đào Yêu Yêu nhắc nhở, Chu Hoành Vũ còn thật không có hướng phương diện này suy nghĩ. Lục Tử Mị bản đều cũng định đem nhất nhị giai tài liệu toàn bộ vứt bỏ rơi. Dù sao, những tài liệu này thực sự nhiều lắm, tại ma giới tinh phía trên quá chiếm chỗ. Bất quá bây giờ tốt, hết thảy đều không là vấn đề. Những tài liệu này, ngươi đều làm lợi bán đi đi. Chu Hoành Vũ đối Đào Yêu Yêu nói. Trong đó, cấp 1 tài liệu, ngươi theo giá thị trường 3 phần giá cả đi bán. Nhị giai tài liệu, ngươi theo giá thị trường 6 thành giá cả đi bán. Tam giai tài liệu, ngươi theo giá thị trường cửu thành giá cả đi bán. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu trong nháy mắt chừng lớn hai mắt. Phải biết, 1-3 giai tài liệu, tuy nhiên cũng không phải là khan hiếm nhất, nhưng là nhu cầu lượng lớn nhất. Hắn giá cả, cũng vững chắc nhất. Trên cơ bản, sẽ không xuất hiện quá chấn động lớn. Hiện tại, Chu Hoành Vũ lại lấy như thế giá tiền thấp, đem nhiều như vậy hàng hóa bán đi. Cái này mọi người còn không phải phong thưởng. Cấp 1 cùng nhị giai tài liệu, ngược lại cũng thôi. Cho dù là phổ thông sơ giai thánh tôn, cũng có thể săn đuổi. Thế nhưng là tam giai trở lên tài liệu, vậy coi như quá chân quý. Tam giai trở lên hỗn độn hung thú, cũng không phải nói gặp phải, liền có thể gặp phải. Đừng nói là ngẫu nhiên gặp, cho dù tận lực đi tìm, cũng không dễ dàng tìm tới. Mà lại, tam giai hỗn độn hung thú quần thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.